Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, trẻ nhỏ dễ dạy. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Vạn Trượng Bảo Tháp, tầng thứ 5, dày đặc mắt thường không thể nhận ra sương mù vờn quanh gói hàng. Phảng phất một xoay tròn trứng lớn trôi nổi, như ẩn như hiện ánh sáng 5 màu lóng lánh, mỹ lệ cảm động. Bỗng nhiên trong lúc đó, không gian bình tĩnh bị đánh rách. Một vệt nồng nặc óng ánh 5 màu ánh sáng từ trong sương mù bắn ra, vững vàng đảo quanh sương mù trứng lớn đột nhiên kịch liệt rung động. Linh khí thủy triều đột nhiên tại đây một tầng bên trong không gian nhấc lên, quanh linh khí như sóng triều ào ào không dứt. Trứng lớn ầm ầm nổ tung, lộ ra bên trong bóng người một thân khí thế mênh mông như vạn trượng thần sơn, ngưỡng mộ núi cao không thể leo tới phụ. Ha ha, Vương Nhị chậm rãi mở hai con mắt, nụ cười trên mặt sán lạn, mãnh liệt cảm giác mạnh mẽ ở trong người phun trào. Thời khắc này, hắn cảm giác mình có thể rời núi lấp biển, không gì không làm được. Nếu như tu luyện nữa cái 10 ngày nửa tháng, thì có thể uẩn thần 6 rèn đi. Cảm thụ lấy trong cơ thể biến hóa, Vương Nhị suy đoán, ngẫm lại đã biết loại biến thái tốc độ tu luyện, lại là không nhịn được cười to. Ngẫm lại người khác, mấy năm, mười mấy năm, mấy chục năm khả năng mới có thể lên cấp một cấp vị. Mà chính mình, tính toán đâu ra đấy từ thăng cấp hiện tại này tu vi bắt đầu, nhiều nhất cũng là chăm chú tu hành một tháng, là có thể từ uẩn thần ngũ đoán thăng cấp thành uẩn thần 6 gen. Đôi này, chuyện này đối với so với, sợ là có thể tức chết không ít người đi. Có điều ngẫm lại cũng đúng. Liền hắn hiện tại này tu luyện hoàn cảnh, tu luyện một ngày liền so sánh với người khác mấy tháng, mấy năm thậm chí mấy chục năm. Này tài nguyên, này trong lúc mơ hồ bảo tháp bổ trợ, nói cho cùng đều là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng tài nguyên trồng chất mà thành. Nếu như so sánh, thế giới này lại có bao nhiêu ít người có thể có hắn đãi ngộ như vậy. Một thánh tổ toàn bộ dòng dõi đến cung dưỡng hắn như thế một nho nhỏ uẩn thần cảnh tu giả. Này tu hành cũng không phải hãy cùng cưỡi tên lửa như thế mà. Có điều sau một khắc, Vương Nhị lại một ngớ ra. Nghĩ tới điều gì? Đúng vậy a, nếu ta đều tu luyện nhanh như vậy, này Vương Đằng, có thể so với ta còn nhanh à? Nếu như cũng còn không ta nhanh, vậy ta đem hy vọng ký thác vào trên người hắn, vậy còn có hy vọng sao? Đừng đến thời điểm lại liên lụy hắn chứ. Tuy rằng, trong ngày thường hắn đều không hào hào kêu lên một tiếng ca, gọi đều là khốn kiếp, khốn nạn xưng hô. Nhưng muốn thật bởi vì chính mình liên lụy đến hắn, hắn vẫn đúng là không đành lòng, hoặc là nói chống cự. Nhưng nếu như nhanh hơn ta, Vương Nhị ngẫm lại hình ảnh kia, trong lòng ước ao đồng thời lại không khỏi cảm thấy một tia chua xót. Liền có thánh tổ nhân vật như vậy bổ trợ phụ trợ, vô số tài nguyên trồng chất, cũng còn không thể đuổi theo bước chân của hắn. Này chênh lệch nên lớn bao nhiêu? Chênh lệch này, đại cũng thật là làm người tuyệt vọng đi. Thật gọi người làm khó dễ lựa chọn a. Vương Nhị nhất thời không còn tu vi tiến nhanh vui sướng. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực a. Không có thực lực, rất sao liền cao hứng cũng không phải cao hứng sẽ bị mất hứng. Mất hứng, cái quái gì vậy không muốn. Tính toán thời gian, cũng gần như nên đến lúc đó. Vừa vặn, ra ngoài xem xảy ra chuyện gì. Tập hợp tham gia trò vui. Sau một khắc, Vương Nhị bóng người lóe lên, đã là biến mất ở bảo tháp bên trong. Nhưng mà, Vương Nhị biến mất bảo tháp bên trong, nhưng là lại vang lên một tiếng cười khẽ cùng thở dài. Làm như giờ khóc giờ cười, vừa tựa như là bất đắc dĩ bi thương. Ngoại giới, hình thiên bích vân các thay đổi thường ngày thanh ưu tiên cảnh giống như an bình khí tức. Màu đen chúa sắc điệu ở hôm nay nhưng là đổi thành đầy mắt đỏ thẫm đại hỏa. Hừng hực bầu không khí hoàn cảnh, phóng tầm mắt nhìn cũng làm người ta cảm xúc dâng trào. To lớn tiên các nơi, từng tia từng sợi trúc huyền thanh bồng bềnh, cầm sắt hợp âm, tiên âm miểu miểu, bỗng nhiên nếu như bi rơi mâm ngọc, nhẹ nhàng mà vui thích. Không trung tiên hạc bay lượn, bạch y huyền y bồng bềnh, lui tới tiên các đệ tử dẫn một làn sóng rồi lại một làn sóng người ngoài. Đi tới tiên các trung tâm, rất náo nhiệt, ở nơi này hừng hực bầu không khí dưới. Bỗng nhiên trong lúc đó, giả sơn một chỗ không người chú ý góc, một bóng người bỗng dưng hiện lên. Chính là Vương Nhị, nha giống, người này còn thật nhiều sao? Tiểu tử kia bày diện làm lớn như vậy. Vương Nhị bĩu môi, làm lớn như vậy tình cảnh làm gì? Đợi lát nữa người này nếu như mất mặt ném quá độ, cũng không nên trách ta a. Đang nói, trong mi tâm thần hồn chấn động, mơ hồ đâm nhói cảm giác truyền đến. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Nhị lúc này biến mất ở tại chỗ. Không quá chốc lát, một đạo lão giả râu tóc bạc trắng từ trong hư không hiện lên. Tinh tế vừa nhìn nhưng là Hạc Phát Đồng Nhan. Hiển nhiên người này đạo hạnh nhất định là dị thường cao thâm. Không nói thêm gì, ông lão lão mà không hôn. Bất tỉnh càng có thần hai con mắt nhìn ngó nghiêng hai phía. Như điện quang bắn ra bốn phía. Từng tấc tra xét bốn phía. Nhưng là cái gì đều cũng không phát hiện. Lúc này cũng là lần thứ hai ẩn độn hư không. Đi tới những nơi khác điều tra. Ngày hôm đó đại hôn. Bốn phương tám hướng nhân vật đều sẽ bị yêu vào bên trong. Tuy rằng đều là một ít hiểu biết. Biết nền tảng nhân vật. Nhưng hình thiên bích vân các cũng sợ có chút mưu đồ gây rối người ẩn vào bên trong. Cho nên đối với toàn bộ tông môn giám thị cũng là càng ngày càng nghiêm cẩn. Toàn lực vận chuyển khi thiên huyền giám. Vương Nhị nhanh chóng ở hình thiên bích vân các bên trong mặc thoa. Cũng may là 10 ngày trước hắn từ lâu chung quanh đi bộ tìm điểm quá. Lúc này mới có thể ở đây sao nhiều tuần tra đệ tử tuần hoàn dưới sự giám thị một đường tiến lên. Đương nhiên, ngón này thu lại tất cả khí tức. Gợn sóng khi thiên huyền giám tuyệt đối không thể không kể công. Trước mắt, một vị cao hơn hắn mấy cấp hạch tâm đệ tử chung quanh tìm coi. Vương Nhị nhưng là không lo lắng chút nào. Phảng phất như thường cất bước bình thường độn trên mặt đất dưới. Từ sau người lặng yên đi qua. Đối phương nhưng là tí tẹo khí tức đều không có phát hiện. Lúc này nếu là hắn đột nhiên nổi lên. Khó có thể tưởng tượng. Vị này nhìn qua địa vị rất cao hạch tâm đệ tử sẽ có thế nào bất tử kết cục. Mà tình huống như vậy. Một đường đi tới. Hắn nhưng là chỉ ít gặp hơn trăm lần. Xuyên qua vị này đệ tử không bao nhiêu cự ly. Vương Nhị trước mắt rộng mở sáng ngời. Một tòa trôi nổi cùng quần sơn to lớn nền tảng đứng lặng. Cách xa mặt đất nhìn qua phảng phất có ít nhất ngàn trượng cao. Mà ở trước người, một tòa xanh ngọc thang trời cùng nền tảng liên kết tiếp. Nhìn qua liền phảng phất một cái đường lên trời. Miểu miểu tiên khí ở trên trời đường lượn lờ. Có thiên môn ở tiên khí bên trong ẩn hiện. Giờ khắc này thiên lộ bên trên. Hàng trăm hàng ngàn bóng người ở tại trên đăng đi. Đương nhiên, Vương Nhị cũng nhìn thấy không ít người trực tiếp bay đi tới. Đi lên phương thức không phải trường hợp cá biệt. Đến nơi này, Vương Nhị ngược lại cũng không tốt lại lén lén lút lút tiến lên. Cũng may mắn được thiên lộ trước cũng không có thiếu người bị chặn ở vào miệng. Lối vào, hắn ngược lại cũng không sợ không phương pháp trà trộn vào đi. Vương Nhị cười hì hì, như một cái bùn long từ lòng đất ngang qua. Lặng yên không tiếng động liền phảng phất một khối bùn đất ở trên trời nhiên vận động. Trong mi tâm, thần hồn đột nhiên tỏa sáng, toàn lực vận chuyển thần hồn cảm ứng bốn phía. Trong lúc mơ hồ, mấy phương hướng đều mang đến một luồng như ẩn như hiện ánh mắt. Mà ở nháy mắt tức, bốn phía ánh mắt thiếu một hơn nửa. Vương Nhị đột nhiên hướng về một chỗ góc chết phóng đi. Trong chớp mắt trốn ra dưới nền đất, ạch, ngươi, chấm ngoặc kép, mấy cái xem ra một luồng công tử ca phong phạm người. Trợn mắt ngoác mồm, sững sờ nhìn trước mắt đột nhiên bóng người xuất hiện. Cái tên này là ai? Nơi nào tới? Lập tức ba người phục hồi tinh thần lại. Một mặt sợ hãi, bận bịu không kịp liền muốn há mồm hô to. Quanh Vương Nhị đột nhiên đem đánh gãy. Ánh mắt như điện, trong nháy mắt dường như hóa thành thần đề. Thần uy cuồn cuộn khiến lòng người thần đều diệt. Mấy cái công tử ca càng là như bị sét đánh. Mắt tối sầm lại, ý thức chớp mắt tán loạn không ít, Nếu là Vương Nhị đang dùng lực mấy phần, mấy vị này sợ là muốn miễn cưỡng bị đánh chết không thể. Ha ha, ngươi nói các ngươi, căng thẳng cái gì? Vương Nhị cười khẽ, tùy ý duỗi ra hai tay, thân thiết vỗ vỗ ba người vai. Nhìn qua mấy người quan hệ phảng phất thiết ca chúng, mà ở lòng bàn tay của hắn nơi, nhưng là một vòng xoay tròn ngũ sắc dấu ấn lặng yên đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ. Vật này, cũng chính là một đồ chơi nhỏ, kết hợp hắn tiên thiên ngũ hành chi linh cùng có chút biến dị thần hồn lực lượng. Có chút giống sinh tử phù một loại hiệu quả, nhưng là hết mức từ hắn tâm lực khống chế, cũng có thể bất cứ lúc nào nổ tung. Đương nhiên, cũng là đối với bọn họ loại này liền khải linh cũng không mở ra tiểu kém gà hữu hiệu. Đối phó những người khác, vậy thì có chút khó khăn. Cùng thời khắc đó, Vương Nhị cảm nhận được mấy đạo ánh mắt từ thiên thai thậm chí khi đến phương hướng phóng mà đến. Nhưng sau đó nhìn mấy lần cũng là rời đi mà đi. Cảm thụ lấy tình hình như thế, Vương Nhị nhấc theo tâm lúc này mới thanh tĩnh lại. Không tồi không tồi, vận may rất tốt. Hắn kỳ thực cũng đã làm xong đại náo một hồi sau đó chạy mất dép chuẩn bị. Nhưng hiển nhiên, lần này vận may rất tốt, cũng không lâu lắm, Vương Nhị trước mắt ba người phục hồi tinh thần lại, sắc mặt tái nhợt, kinh hãi nhìn trước mắt Vương Nhị, theo bản năng liền chuẩn bị hô to. Nói chưa mở miệng, ba người cùng nhau tim vừa kéo, một luồng kêu rên vang lên, thật nâng không xóa quá khí đi, trêu đến phía trước không ít chờ đợi gia tộc, tông môn đệ tử nhìn lại. Nhìn thấy bọn họ sắc mặt trắng bệch, lại nghĩ tới vừa nãy Vương Nhị cố ý lớn tiếng nói, càng là khinh thường lật bay lên, tràn đầy khinh bỉ, vừa nhìn chính là công tử bột a, liền điều này cũng muốn thử nghiệm đường lên trời. Bọn họ trưởng bối là thế nào nghĩ tới? Đây không phải lãng phí cơ hội mà. Đợi được tầm mắt rời đi, Vương Nhị mới khẽ cười một tiếng. Đình chỉ đối với bọn họ tim bên trong đồ chơi nhỏ khống chế. Quay về ba người chắp chắp tay. Ôn hòa nói. Xin lỗi ba vị huynh đệ. Tiểu đệ cũng thật sự là không có cách nào. Cố gắng tha thứ ha. Chỉ muốn các ngươi phối hợp ta. An toàn. Vậy thì cái gì chuyện đều không có. Nhưng nếu như các ngươi không phối hợp. Thì đừng trách ta không khách khí lạc. Cũng chính là ta trong một ý nghĩ. Các ngươi cũng nhìn thấy. Vương Nhị trừng mắt nhìn bưng tim ba người không khỏi sắc mặt hơi ngưng lại. Đáy lòng phát lạnh phảng phất trái tim nhỏ lại quất một cái. Nhất thời, trong ba người hai người liền vội vàng gật đầu. Tên còn lại hơi chần chờ, cũng bận rộn gật đầu. Vương Nhị hướng về chần chờ người kia nhìn lại. Cau mày, làm sao, ngươi không muốn phối hợp. Có phải là đánh đợi lát nữa tìm ngươi ra trưởng bối? Ta có thể nói cho ngươi biết, vật này mặc dù chỉ là cái đồ chơi nhỏ, nhưng là không phải cái gì a con mèo a cẩu là có thể loại trừ. Quy hư cảnh đều phải mấy tức thời gian, nhưng này mấy tức, hừ hừ, chấm ngoặc kép, hai người khác đáy lòng càng thêm tuyệt vọng. Làm sao liền đụng tới loại này quái sự? Có điều nhìn đối tượng không phải bọn họ, ngược lại cũng còn thở phào nhẹ nhõm. Tên còn lại, càng thêm tuyệt vọng. Sợ hãi, nhìn này cau mày khuôn mặt, phảng phất nhìn thấy gì ác ma, ma đầu, bất cứ lúc nào phải đem chính mình nuốt chửng, không khỏi cả người run lên lắc lắc đầu, trong miệng lúng túng đứt quãng nói, không, không, không dám, chấm ngoặc kép, Vương Nhị lúc này mới thỏa mãn, nhìn ba người gật gù, thực sự là trẻ nhỏ dễ dạy vậy, ngày sau chắc chắn tiền đồ a. Ngược lại cũng không uổng công ta thuận miệng biên cái lời nói dối. Để cho các ngươi tin. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.